Boy and Girl siêu quậy. Chương 28, bánh và thịt kho tàu. Góc truyện audio.com. Chấm, ê, mày đi đâu về đấy? Đã bảo phải ở nhà nghỉ không chạy lung tung cơ mà. Nhì, tao có chút việc phải ra ngoài xe. Thảo nói rồi lên phòng luôn. Này, đứng lại tao bảo đã. Mày có thấy là bà Mi với ông Vũ suốt ngày dính lấy nhau không? Nhi vừa nói vừa nhìn theo hai người họ ngoài sân. Kệ chúng nó, mày ghen tị à, Thảo? Không, điên à, Nhi, tao tưởng mày ghen tị. Thì thôi không cần ghen tị đâu. Ông Nam kìa, Thảo nói rồi vừa cười vừa đi lên phòng. Ủa, Nam hả, tìm từ nãy giờ mà không thấy. Đi chơi không? Nhi ngoảnh lại cười và nói nhẹ nhàng. Tối nay à, Nam, hai chúng ta thôi. Nhi, nhưng mà tối nay, Nam ấp úng, tối nay làm sao, bận à, sao ngày nào cũng bận vậy, hay là lại cua được em nào rồi hả? Mặt Nhi biến đổi khôn lường từ hồng hào dễ mến sang đỏ bừng. Tối nay mình không có hẹn nhưng mà mình tối nay định rủ bạn đi xem phim nhưng bạn thích đi chỗ khác thì thôi. Nam run rẩy nói bởi Nhi mà đã nổi giận thì tiên cũng chẳng cứu được. Huy Nam, thật không ngờ bạn lại đúng ý mình tới vậy. Ok, tối nay chúng ta đi xem phim. Mình mua vé rồi nè. Nhi bất giác hét lên vui sướng làm cho mọi người giật mình. Mà khoan, có mùi gì khét khét? Hân, đúng, hình như là ở trong bếp. Huy bốn người Nhi, Nam, Huy, Hân cùng nhìn vào bếp thì bỗng hét lên. Mi, Vũ, hả, cái gì? Hai người cùng đồng thanh. Hai người làm gì mà khét lẹt lên thế này? Nhi vừa hỏi vừa nhìn vào khay bánh trên tay Mi. Này, chỉ có cô ta thôi. Tôi có làm gì với cái bánh đó đâu. Vũ cãi lại, phải, ông không làm gì với cái bánh nhưng ông đang nướng cái gì vậy? Huy, đâu, tôi đắc luộc trứng để làm thịt kho tàu mà. Vũ, cái gì, ông luộc có cho nước không? Hân, tất nhiên là có. Vũ tự hào, vậy nước đâu hết rồi? Sao trứng lại nứt ra thế này? Hân, thì tôi tưởng phải luộc cho cạn hết nước mới chín. Vũ ngây thơ hỏi, ôi trời ơi, Nhi hét lên, có chuyện gì mà loạn cả nhà lên thế này? Cháy nhà à mà khét vậy? Thảo từ trên phòng đi xuống. Hết chương 28, cách chương.